Vạn giới bệnh viện tâm thần, tác giả, Phì Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 213, chương 10, lão roi cái chết. Bên trong căn phòng trang cảnh cùng trước đó không sai biệt lắm. Cả phòng đều che kín máu tươi. Hannibal nằm trong vũng máu, ngực quần áo toàn bộ bị máu tươi xâm thấu. Hai mắt hoảng sợ trừng mắt một phương hướng nào đó. Tựa như là trước khi chết thấy cái gì để cho mình không thể tin được sự tình. Mà trên mặt đất, Lệ Cũ đồng dạng ném lấy một bộ mặt nạ. Tình cảnh này không khỏi làm tất cả mọi người hít một hơi lãnh khí. Tử Lương bước nhanh nhảy tới, sau đó sờ sờ Hannibal phần cổ. Nhưng là cái này đầy đất máu tươi, rõ ràng biểu thị Hannibal không có khả năng còn sống. Quả nhiên, Tử Lương lắc đầu, dùng tay đem Hannibal hai mắt khép lại. Ngoặc kép, chết, hắn thản nhiên nói, một luồng không ai nói rõ được kiềm chế cảm xúc tản mát ra. Hannibal chết, đây cơ hồ là để người không thể tin được sự tình. Mặc dù tại cái đội ngũ này bên trong, Hannibal thân thủ chẳng ra sao cả, nhưng là hắn luôn luôn cho người ta một loại 10 phần đáng tin cậy cảm giác an toàn. Thậm chí đại đa số thời gian bên trong, mọi người đều quên, hắn trừ tinh thần lực bên ngoài chính là một người bình thường. Phổ thông đến bị đâm xuyên về sau, cũng sẽ chết. Tử Lương lẳng lặng nhìn chăm chú một hồi Hannibal, tựa hồ chờ đợi hắn một giây sau, liền có thể đột nhiên mở to mắt. Sau đó đối với mình nói ra liên tiếp kinh tâm động phách bố cục. Nhưng mà, đây hết thảy đều không có phát sinh. Hắn cứ như vậy nằm, không có một tơ một hào tiếng tim đập. Rốt cục, Tử Lương chậm rãi đứng lên, thuận tay nhặt lên một bên dính lấy vết máu mặt nạ. La bàn chấn động, nhưng là hắn không có lật ra đi xem, bởi vì hắn biết rõ. Phía trên kia biểu hiện khẳng định là Jason thứ XX số mặt nạ. Cùng trước đó đồng dạng, chỉ là đổi một con số mà thôi. Không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Hannibal cửa gian phòng bị đóng lại. Đám người lần nữa trở lại đại sảnh. Giờ này khắc này, tất cả mọi người trong mắt đều tràn ngập phẫn nộ. Không hiểu, còn có đôi cái khác người vô cùng nồng đậm hoài nghi. Chúng ta bây giờ không phải tại huyễn tượng bên trong a? Lão roi tựa hồ là không muốn để cho cái này bầu không khí ngột ngạt tiếp tục. Vì lẽ đó, hắn dẫn đầu mở ra chủ đề. Tử Lương lắc đầu, thật đáng tiếc, không phải, cho nên nói, Hannibal thật chết. Đúng vậy, tối thiểu ta cảm thấy, hắn còn không có thể trong lòng nhảy đều dừng lại tình huống dưới còn sống năng lực. Như vậy, Hannibal thi thể làm sao bây giờ? Cứ như vận đặt vào. Shirley cũng gia nhập đối thoại. Tạm thời chỉ có thể như thế đặt vào. Tử Lương đáp lại nói. Dù sao hắn nói không chừng còn có thể cung cấp một chút manh mối. Ha ha, vì lẽ đó, liền nhìn xem hắn tại cái kia móc meo lông dài mục nát a. Người thật đúng là lãnh huyết a. Shirley cười lạnh nói. Ngươi là về sau mới gia nhập, vì lẽ đó ngươi không hiểu Hannibal. Tin tưởng ta, hắn thấy, cứ như vận đặt vào cũng so chôn ở loại này địa phương cướp chim cũng không có mạnh hơn. Lại nói, hắn nhưng là mỗi ngày suy nghĩ làm sao đem ta ấn vào trong nồi đâu. Ta còn có thể ôn hòa nhã nhặn cho hắn xử lý hậu sự. Đã coi như là hết lòng quan tâm giúp đỡ. Nếu như chúng ta có thể thành công rời đi vị diện này, ta có thể sẽ tiễn hắn thi thể về nhà. Hắn có cái gọi Will lão bằng hữu. Ta muốn, ngươi vẫn là trước tiên nghĩ một chút. Chúng ta còn sống sót lấy những người này đi. Shirley nói ra, hiện tại, toàn bộ thủy tinh hồ khu vực bên trong, hẳn là chỉ còn lại 3 người chúng ta người. Nói cách khác, cái kia sát hại Hannibal người hẳn là ngay tại chúng ta ở giữa đi. Nói đoạn văn này đồng thời, Shirley vẫn đang ngó chừng Tử Lương, không chút nào che giấu hoài nghi trong lòng. Ha ha, ngươi có ý tứ gì? Ngươi là muốn nói, giết chết Hannibal chính là ta. Tử Lương không khỏi cười một cái, sau đó yên tĩnh đốt một điếu thuốc. Đúng vậy à, Shirley với mà trực tiếp liền thừa nhận. Bởi vì ta biết, hung thủ không phải ta. Hơn nữa ta tựa hồ cũng không có lặng yên không tiếng động đem Hannibal đâm chết năng lực. Đừng quên, ta thế nhưng là cái nhẹ âm nhu thể dễ đẩy ngã 13 tuổi tiểu la lị à. Liền xem như ngươi cho ta một cây đao, ta cũng không còn khí lực đem cắm vào trong lồng ngực của người khác. Về phần lão roi, mặc dù cũng tại ta hoài nghi trong hàng ngũ, nhưng là dựa theo nhân phẩm xếp hạng đến nói, ngươi hiểm nghi rõ ràng tại lão roi phía trên. Tử Lương đứng thẳng xuống bả vai, có thể hay không đừng chung quy bắt người phẩm nói sự. Lại nói, như người loại này đem tự mình trước loại bỏ hoài nghi hàng ngũ phương pháp thực tế là quá ra bộ. Chính ngươi không động thủ, cũng có thể khống chế Leon động thủ a. Ngô, nhìn thấy Tử Lương cùng Shirley ở đây lẫn nhau ngờ vực vô căn cứ. Lão roi tựa hồ có chút phiền muộn, thế là, hắn chậm rãi đứng lên, đi hướng ngoài cửa, ngươi đi làm gì? Shirley nhìn xem lão roi hỏi. À, chỉ là, ra ngoài ngồi một chút. Lão roi lẩm bẩm, liền ủ rũ cúi đầu đi ra khỏi phòng. Lần này, trong phòng nhỏ liền chỉ còn lại Shirley cùng Tử Lương hai người. À, thật không nghĩ tới, quan hệ giữa chúng ta vậy mà như thế không bền chắc à. Tử Lương chào phúng đồng dạng nói. Đúng vậy à, một đám sát nhân ma tụ cùng một chỗ. Ngươi muốn để bọn hắn lẫn nhau ở giữa cỡ nào tín nhiệm? Đây không phải là nói đùa à? Shirley đáp lại. À, đúng. Kỳ thật ta thật tò mò một sự kiện. Đó chính là ngươi nhất hoài nghi người là ai? Lão roi à, không nghĩ tới. Tử Lương lập tức liền nói ra. Kỳ thật ta đến bây giờ đều không có hiểu rõ cái mặt nạ kia cơ chế là cái gì. Nhưng là La Bàn chắc là sẽ không phạm sai lầm. Vì lẽ đó ta hoài nghi lão roi từ vừa mới bắt đầu cũng không phải là lão roi. Hắn giết chết Harry Quinn kỳ thật chính là cố ý, mà chân chính lão roi bây giờ nói không chừng còn tại trong rừng lạc đường đâu. Shirley trầm mặc một hồi. Ngươi kiểu nói này, ta giống như đột nhiên cảm thấy ngươi nói thật có đạo lý. Nếu không, ta phái Leon nhìn chằm chằm điểm lão roi. Đúng lúc này, chỉ nghe ngoài cửa truyền đến, một tiếng. Tử Lương cùng Shirley trong mắt không hẹn mà cùng hiện lên một tia sợ hãi. Không phải đâu, bọn hắn chăm miệng một lời nói. Sau đó, tranh thủ thời gian chạy đến ngoài phòng. Ngoài ý liệu, lại tại trong dự liệu là, lão roi đã máu tươi tại chỗ. Ngay tại cách cửa không đến 10 mét khoảng cách, lão roi nằm trên mặt đất, trên mặt hắn mặt nạ vừa mới trượt xuống, mà cắm ở bộ ngực hắn đau. Đúng là mình, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.